Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 891, chân bát trị nữ đối với chân bát trị nữ. Goenit lạnh rên một tiếng, phất tay chính là mấy đạo phong nhận hướng Tô Thánh đánh qua. Phong nhận phảng phất phá vỡ không gian một dạng đi tới Tô Thánh trước mặt. Cùng lúc đó mơ chua cũng động, giống như dã thú trực tiếp đánh về phía Tô Thánh triển khai liên chiêu. Còn tới a, Tô Thánh híp mắt đột nhiên đưa tay ở mơ chua cái kia hoa cả mắt liên chiêu bên trong. Tinh chuẩn bắt được cổ của nàng hướng một bên chặn lại. Mấy đạo phong nhận trực tiếp đánh trúng mơ chua phía sau lưng. Mơ chua trong nháy mắt, kêu thảm. Quần áo trực tiếp bị cắt mấy đạo. Goenit nhíu mày, chung quanh đột nhiên sinh ra gió lốc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc đi thẳng tới Tô Thánh sau lưng huy quyền xuất thủ. Quá chậm. Tô Thánh thầm nói một câu trở tay đào lên vũ khí, mơ chua, trực tiếp một cái nghiêng người phản đập. Đáng thương mơ chua không đợi từ phong nhận trong công kích tỉnh lại đây cũng cảm giác được một trận. Trời đất quay cuồng, sau một khắc nàng liền nhìn thấy một cái nắm đấm hướng bản thân đánh tới. Nát, một đấm xuất ra, đầy mặt nở hoa, Tô Thánh nắm lấy mơ chua cổ đưa nàng ôm trở về. Có thể rõ ràng trông thấy không trung có một đạo vết máu đỏ tươi vẽ ra một đường thật dài thải hồng. Tiếp theo Tô Thánh một cái đi nhanh xông về trước hướng Goenit. Vũ khí, mơ chua, điên cuồng công kích. Phanh phanh phanh phanh, phanh phanh phanh phanh. Mơ chua đầu chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Trận trận đại lực va chạm sinh ra đau đớn để cho nàng trực tiếp liền ngất đi. Goenit lợi dụng khống chế gió năng lực đến thao túng không khí lưu động đến sinh ra lực cản suy. Yếu vương thánh tốc độ cùng lực đạo, nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng. Bởi vì mơ chua tồn tại để Goenit có chút bó tay bó chân khó có thể thi triển. Chris, Yasirio đã chết, vai đi theo Tô Thánh cũng rất khó thức tỉnh thành công. Lúc đầu hắn còn muốn xem thử một chút để Rugo người bình thường này có được Orochi lực lượng sẽ là cái dạng gì, kết quả cái này vật thí nghiệm đi lên liền bị Tô Thánh miểu sát. Cho nên, xem như Hakesu Mechua Goenit thật đúng là không thể dễ dàng buông tha. Hắn cần Mechua đến giúp hắn cùng một chỗ hoàn thành giải phong Orochi nhiệm vụ. Xem ra cần phải trước hết nghĩ biện pháp cứu mơ chua mới được a. Goenit âm thầm nghĩ đang định tìm cơ hội cứu người. Sau đó vận may của hắn bạo phát. Tựa hồ là phát hiện mơ chua đã ngất đi. Vũ khí, mất đi linh tính. Tô Thánh vậy mà tiện tay đem mơ chua ném ra ngoài. Mơ chua ngã ở một bên trên mặt đất. Hôn mê nàng hơi hơi run rẩy thoạt nhìn cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Vĩnh biệt, Goenit đột nhiên than nhẹ một tiếng, đi theo khí tức trên thân đột nhiên bộc phát ra. Chân, bát trị nữ, Goenit hét lớn một tiếng hai tay như chảo nhanh chóng xông lên Tô Thánh. Bát trị nữ, đây là Iori tất sát a. Tô Thánh nghĩ nghĩ không có né tránh. Sau một khắc Goenit hai tay như ở Tô Thánh thân thể cuồng xé. Mỗi một vuốt chảo xuống tựa hồ đều lưu lại thật sâu vết thương. Theo sát lấy đột nhiên cận thân khinh quyền. Khinh quyền, đi theo một cái trọng quyền. Trọng quyền đánh trúng thanh âm qua đi Goenit đột nhiên biến chiêu cùng một chiêu 108 thức, ám. Phất, sau đó tiếp hai chiêu phảng phất không khí biến thành mộng đạn. Cuối cùng lại cùng một cái trọng quyền. Hai tay đột nhiên bắt lấy Tô Thánh đầu khí áp trong nháy mắt bộc phát lên. Oanh, hỏa diễm hỗn hợp có máu tươi trực tiếp từ Tô Thánh trong đầu bạo đi ra. Goenit lách mình lui lại, chậm rãi cất giọng nói. Đây chính là thần trừng phạt. Tô Thánh ứng thanh ngã xuống đất, thân thể lại dần dần hóa thành hư vô biến mất không thấy. Sau một khắc, chung quanh cảnh tượng biến hóa theo, phảng phất một tầng màn sân khấu bị người xé mở lộ ra phía dưới bộ dáng. Tô Thánh hoàn hảo không hao tổn đứng ở Goenit đối diện. Goenit động dung mở to hai mắt. Đây là huyễn thuật, chiêu này có chút ý tứ, bất quá cảm thụ thần trừng phạt không khỏi quá nhẹ. Tô Thánh khóe miệng giơ lên, đột nhiên vọt tới trước, bàn tay hóa chảo trong nháy mắt xé rách Goenit ngực, máu tươi trong nháy mắt phun tung tóe đi ra. Goenit thân thể vô ý thức sau chân, bát chỉ nữ. Tô Thánh khẽ quát một tiếng, hai tay giống như mãnh thú chi chảo điên cuồng xé Goenit thân thể. Từng đạo vết thương trong nháy mắt xuất hiện, máu chảy ồ ạt. Đây là chân bát chỉ nữ, cùng vừa rồi mình dùng chân bát chỉ nữ giống như đúc. Chủ yếu nhất là Orochi lực lượng. Goenit cảm thấy Orochi lực lượng, chỉ có được Orochi lực lượng mới có thể chân chính hoàn mỹ phóng xuất ra một chiêu này, nhưng Tô Thánh làm sao có Orochi lực lượng? Vì sao trước đó không có cảm giác được? Khiếp sợ, Goenit hơi có chút hoảng hốt, theo sát lấy chân bát chỉ nữ liên chiêu đã điên cuồng đánh vào trên người hắn. Cuối cùng Tô Thánh hai tay án lấy Goenit đầu, khẽ mỉm cười, vĩnh biệt. Cường đại hỏa diễm khí tức bộc phát chèn ép Goenit trên người, huyết dịch trong nháy mắt tăng. Huyết dịch từ vết thương trên người nhanh chóng phun tung tóe đi ra. Đi theo đầu oanh một tiếng trực tiếp liền nổ. Thất khiếu chảy máu, đầu biến giống như có chút dị dạng một dạng gập ghềnh. Goenit máu thịt be bét ngã trên mặt đất, trên người xách rơi trên mặt đất lật ra, dần dần bị máu tươi nhiễm đỏ. Xoay người đưa tay Tô Thánh đem sách cầm lên lật ra nhìn một chút, tựa hồ là một chút mục sư thường xài loại kia thư tịch, không có gì trọng dụng nhưng trang bức ngược lại là không sai. Nghĩ nghĩ, Tô Thánh đem sách cất đi, sau đó xoay người lại. Rugo thi thể đổ vào vũng máu bên trong, không xa là hôn mê mơ chua. Đứng lên đi, ta biết ngươi đã tỉnh, Tô Thánh thản nhiên nói. Mơ chua không nhúc nhích, Tô Thánh khẽ cười nói. Biết rõ ngươi Orochi lực lượng là thú lực lượng, nhưng ngươi thực không cần học dã thú quen thuộc. Kỳ thật liền xem như dã thú giả chết tỷ lệ thành công kỳ thật cũng rất nhỏ. Dù sao lại không có cái khác con mồi tình huống phía dưới. Ngươi cái này con mồi đã chết, đối phương phải làm chỉ cần hưởng thụ con mồi là được, mà không phải mặc kệ cho ngươi đào tẩu cơ hội. Rugo không phải nói nha, gian phòng này thế nhưng là dùng đặc thù chất liệu chế luyện, muốn chạy trốn có thể không dễ dàng như vậy. Cho nên đứng lên đi, lên tối thiểu nhất ngươi còn có sống sót khả năng, không đứng dậy ngươi liền nhất định phải chết. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, theo Tô Thánh một câu lời nói rơi xuống, mơ chua rốt cục động, hai tay chống đỡ thân thể chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Tô Thánh ánh mắt đã oán hận lại có chút e ngại. Bên trong tựa hồ còn có một chút thất vọng, có thể nói là tương đối phức tạp, vẻn vẹn là cái này một ánh mắt chỗ tầng tầng biểu hiện ra ý tứ cũng đủ để cho nàng thu hoạch được. Oscar, ánh mắt quá hấp dẫn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.